Trọng sinh xuyên qua, con đường làm giàu của thôn hoa, con đường làm giàu của thôn hoa. Góc truyện audio.com An Quốc Bang hơi cong eo, dốc hết sức giống như dẫm lên motor, dùng sức đạp đạp đạp đạp đem xe đạp đạp thành xe đua tốc độ. Những người làm việc ngoài ruộng ở hai ven đường chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua còn không có kịp chào hỏi, hai người cũng đã bay xa hơn 10 mét. An Lệ Nùng đôi tay bắt lấy chỗ áo bị gió thổi phồng của An Quốc Bang, phần phật cổ vũ ba ba. Loại cảm giác được chấm bay, như này, thật là tuyệt vời. Có ba ba thật tốt, An Lệ Nùng tự đáy lòng cảm khái. Tuy rằng cô không phải là một người có thể vô tư phụng hiến, nhưng vì người cha già đại công vô tư, vì rất nhiều người đã từng trả giá nỗ lực vì để tương lai tốt đẹp, cô cũng nguyện ý bỏ ra một phần sức lực trong khả năng của bản thân để vì mai sau tốt hơn, phát triển hơn. Đương nhiên, tiền đề là sinh hoạt của cô có được bảo đảm ích lợi. Cách một đỉnh núi, An Lệ Nùng liền nhìn thấy đám người của Lý Binh ở xa xa, dùng sức vẫy tay hô to, chú Lý, đợi đã, đợi cháu với. Tiếng gọi của An Lệ Nùng theo gió bay bị khuếch tán ở bốn phía, làm kinh động từng đợt chim muông sâu bọ đang nghỉ ngơi trong rừng cây. Phần phật xì xì, chú vịt nhỏ trong dòng suối bay lên lại rơi xuống, tung tóe bọt nước và một đám lông vịt. Lý Binh đang trò chuyện nói chuyện phiếm với đám người Lý Bí Thư, loáng thoáng nghe được tiếng gọi, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một đám nhóc con tay cầm chiếc rổ nhỏ lao nhanh xuống núi, vừa chạy vừa hoa hoa kêu to. Bọn nhỏ luôn rất dễ dàng vui sướng. Lý Binh vui mừng nhìn một đám nhóc con lon ton chạy qua. Bên vệ đường, những quả dại trong chiếc rổ nhỏ tung lên theo từng bước chạy nhưng cũng không có bị rơi ra khỏi rổ. Chú Lý Binh quay đầu lại xem, Quốc Bang, quả vải nhỏ, Lý Binh kinh ngạc đến mức quên mất giữ đầu xe, xe đạp siêu siêu vẹo vẹo trực tiếp đụng phải xe đạp của Lý Bí Thư đi bên cạnh. A, cẩn thận, vì bảo vệ chiếc xe không bị ngã hỏng, hai người chật vật lăn xuống sườn dốc ở ven đường. Lý Binh nắm lấy đám cỏ trên đầu, nhìn chiếc xe đạp vẫn bình yên vô sự nằm trên đường, vẻ mặt may mắn, còn may, xe không có làm sao. Cùng vẻ mặt may mắn còn có Lý Bí Thư đứng lên với tư thế kỳ lạ ở bên cạnh. Lý Bí Thư, ngài bị làm sao vậy? Vì sao lại vừa chống lưng, vừa ôm bụng giống như phụ nữ mang thai 10 tháng? Lý Bí Thư đau đến nhe răng trợn mắt bị vặn eo. Nói, vặn eo, kéo duỗi một chút chậm rãi. Hoạt động, không bị thương, may mắn cái sườn dốc này cũng không cao, hai người lúc lăn xuống đều có ý thức bảo vệ những bộ vị quan trọng dễ dàng bị thương. Trước tiên đi lên đã rồi nói sau, hai người kiểm tra, sau khi xác định xe không có bị làm sao trực tiếp ngồi ở ven đường chờ An Quốc Bang cùng An Lệ Nùng, đều không rõ vì cái gì mà hai cha con lại đột nhiên vội vã đuổi theo. An Quốc Bang cũng không biết ông cũng chỉ là người cha già vô tư chiều chuộng con gái mà thôi. Con gái bảo muốn đuổi theo, ông liền liều mạng mà đuổi theo. An Lệ Nùng cũng là do lúc ấy đầu óc nóng lên, dựa vào nhiệt huyết ta có thể phụng hiến, liền đuổi theo. Hiện tại đối mặt với những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người Lý Bí Thư, An Lệ Nùng nháy mắt bình tĩnh lại. Quả vải nhỏ, Lý Bí Thư cổ vũ nhìn về phía An Lệ Nùng. An Lệ Nùng chớp mắt cảm thấy không cần phải tiếp tục giả vờ, cũng lười để lãng phí thời gian, nói thẳng chính mình ở phương diện nào đó có thể hỗ trợ tỉ như máy móc nhà máy chế biến đường, xe điện xưởng may quần áo. Tăng tốc độ là tuyệt đối không có vấn đề. Cháu còn biết làm một đồ điện gia dụng tỉ như nồi cơm điện, nồi nhiệt điện, VV, đến nỗi mặt khác. An Lệ Nùng nhìn về phía An Quốc Bang, khẽ cắn môi, thiết bị chống sét, thiết bị dò ngầm. Một hơi nói rất nhiều, lộc cộc giống như một nồi nước đun sôi sùng sục quay cuồng, cuối cùng liền chính bản thân An Lệ Nùng cũng đều không nhớ rõ rốt cuộc mình đã nói những gì. Chỉ bằng một ý chí tẫn một phần lực cô dũng, tôi hẳn là vì ZS mà bay cao lên, An Lệ Nùng liền đuổi theo, không có tiếp tục giấu giếm những gì bản thân biết và thực lực của bản thân, đứng trên vai nhà tiên tri khổng lồ, bởi vì khẩn trương, bởi vì kích động, nói năng lộn xộn. Vì cái gì muốn nói nhiều như vậy? Không biết, thật giống như phen não tàn gặp được thần tượng, liều mạng muốn biểu hiện bản thân. An Quốc Bang bị hoảng sợ bởi những hồ ngôn loạn ngữ trắng trợn của con gái, nuốt nước miếng, quả vải nhỏ. Có chút lời nói là không thể tùy tiện nói. Lý Bí Thư lại cười, được, bắt đầu từ lúc mới gặp mặt ông liền biết cô bé này có điều giấu giếm, nhưng cũng lý giải sự băn khoăn cùng lo lắng của cô bé, cho nên cũng không có bức bách. Đưa ra chiếc bút máy quý trọng lại có ý nghĩa này, một là vì cổ vũ, hai cũng là uyển chuyển đưa ra một phép thử, may mà có kết quả có thu hoạch. Hết chương 46, cách chương.